Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Ngàn Quốc Đại Chiến kết thúc, chính là ở Vận Thiên Hoang Nguyên cả vùng đất này lên. Năm đó Bắc Nhạc Thiên Quân diễn luyện quá môn này Huyền Thiên Bái Nguyệt Đại Trận. Huyền Thiên Bái Nguyệt Đại Trận vừa ra, vạn không tịch diệt, vạn đạo vỡ nát. Chết ở Huyền Thiên Bái Nguyệt Đại Trận xuống ma vô số kể. Ở tiểu kết giới chung, tất cả mọi người đồng thời tiến vào trạng thái tu luyện. Lam Nguyên Quốc mọi người đang Lam Nguyên Vương dẫn dắt xuống tu luyện Huyền Thiên Bái Nguyệt Đại Trận. Ngọc Tú Công Chúa tu luyện Luân Hồi Tạo Hóa Quyết, mà Lộc Vũ Tắc thì nỗ lực luyện hóa cùng với chính mình trong cơ thể đoàn năng lượng. Tất cả mọi người tiến vào một loại hồn nhiên quên tình trạng của ta. Không biết mệt mỏi, ở loại trạng thái này xuống. Thời gian trôi qua chính là thật nhanh. Thời gian trôi qua từng ngày, Lộc Vũ ở luyện hóa năng lượng đoàn chi về sau, cũng không có lấy được những thứ kia ma hạch cũng hấp thu. Hắn dự định tìm được thời gian thánh ngọc về sau, trở lại hấp thu những thứ này ma hạch. Đến lúc đó cái này mấy trăm viên ma hạch hấp thu xuống phía dưới, tất nhiên có thể để cho thời gian thánh ngọc tới một lần tấn mãnh đề thăng. Lộc Vũ lập tức bắt tay vào làm, chính là đem một viên lục quang bảo thạch khảm nạm đến rồi vương kiếm lên. Lục quang bảo thạch chính là độc đạo thành thạch, độc tính năng lượng bàng bạc. Bình thường mà nói một thanh vũ khí trên lên tối đa cũng liền khảm nạm một viên. Lộc Vũ hiện nay trên tay có 11 viên lục quang bảo thạch, thế nhưng cũng liền quyết định vận dụng một viên. Dù sao hiện tại vương kiếm cũng chính là hồn khí mặt cũng không cao, khảm nạm linh phù chính là sớm dự trữ tốt lắm. Lộc Vũ hiểu được tuyệt thế khảm nạm thuật, khảm nạm bảo thạch với hắn mà nói bất quá là quen việc dễ làm. Ở vương kiếm trên lên mở lỗ chi về sau, chính là lập tức vây quanh. Chẳng qua Lộc Vũ vẫn là tận khả năng cẩn thận làm cái này sự tình. Dù sao khảm nạm hoàn thiện hay không, quyết định phía sau vương kiếm có thể động dụng bao nhiêu độc đạo năng lượng. Kiếm thần nói ra: đại nhân, chờ nhắc lại thăng tầng diện thời điểm, lo lắng nữa cho ta khảm nạm viên thứ hai độc đạo thánh thạch đi. Lục Vũ tức giận nói ra: hiện tại viên thứ nhất độc đạo thánh thạch còn không có khảm nạm đi vào, ngươi liền muốn viên thứ hai độc đạo thánh thạch, thực sự là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Cái này độc đạo thánh thạch cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Nếu là không có thể chịu tải, nửa phút để cho ngươi cái này kiếm hồn gặp phản phệ mất. Kiếm thần nói ra: đó là những thứ khác kiếm hồn, ta cũng không phải bình thường kiếm hồn. Thanh kiếm này cũng không phải tầm thường kiếm, chính là kiếm đế tôn từng dùng qua vương kiếm. Được rồi, phía sau nếu như thời cơ chín muồi, ta sẽ cân nhắc cho ngươi khảm nạm viên thứ hai độc đạo thành thạch. Chẳng qua tuyệt đối không phải hiện tại. Ngươi bây giờ phải làm chính là thật tốt dung hợp cái này viên thứ nhất độc đạo thành thạch. Cái này độc đạo thánh thạch năng lượng cùng hỏa phù thánh thạch công hiệu xứng hợp lại cùng nhau, tuyệt đối là uy thế hơn ngày. Lục Vũ chậm rãi nói đạo. Kiếm thần nói ra: đại nhân yên tâm, được rồi, ta kiếm thần làm việc, còn có cái gì không yên lòng? Mani, Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn nghiêng đầu nhìn Ngọc Tú công chúa, còn có Lam Nguyên Quốc còn lại người liếc mắt, chỉ thấy đều là tu luyện hừng hực khí thế. Ngọc Tú công chúa toàn thân toàn ý đầu nhập, thiên phú toàn bộ khai hỏa. Lam Nguyên Quốc mọi người đã ở tích cực diện luyện lấy trận pháp, không ngừng hoàn thiện tự thân. Thời gian không ngừng trôi qua chung, tiểu kết giới trong mỗi người đều tăng lên rất nhanh. Ở một ngày, Vận Thiên Hoang Nguyên trong hết thảy vương quốc đội ngũ đều lần lượt ra Vận Thiên Hoang Nguyên. Bất kể là vòng trong bốn đại chủ mạch Thượng Quốc, Cương Quốc đội ngũ, vẫn là khu vực bên ngoài Tiểu Vương Quốc đội ngũ, cũng không dám tiếp tục tại Vận Thiên Hoang Nguyên chung dừng lại. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, quá nhiều ngày như vậy, sắp đến kết giới lần nữa phong bế lúc, bọn họ nếu là không có kịp thời rút lui ra khỏi, bị vây ở Vận Thiên Hoang Nguyên chung, cái kia có thể gặp phiền toái. Vận Thiên Hoang Nguyên đại kết giới mỗi trăm năm mới lần nữa khai mở một lần. Người bị nhốt ở bên trong, chỉ có thể là đợi được trăm năm chi sau mới có thể đi ra ngoài. Cái này trên căn bản là chờ với sự tử hình. Soạt, soạt, lúc này tràng diện có vẻ vô cùng náo nhiệt. Từng cổ đội ngũ tự Vận Thiên Hoang Nguyên Trung xuất hiện. Đi tới nơi này cái lớn nhất cửa vào mà tập hợp. Mỗi một nhánh vương quốc đội ngũ đều có vẻ có không nói ra được uể oải. Đi qua nhiều ngày như vậy, mọi người có thể đều là vội vàng liệp sát Lam Đồng Ma Lang, cướp đoạt Lam Nhiệt Hạch Nội Đan. Vì có nhiều đến mấy viên Lam Nhiệt Hạch Nội Đan, bọn họ có thể nói là dùng hết lực lượng, chỉ vì có thể ở sau cùng ngàn quốc bảng bài danh chung, có thể làm cho mình vương quốc đội ngũ đi phía trước nhiều thêm thăng một cái. Những thứ này ngày tất cả mọi người không sao cả nghỉ ngơi, chiếu cố cướp đoạt Lam Nhiệt Hạch Nội Đan. Nếu như lại giày vò như vậy một đoạn thời gian, bọn họ cũng muốn không chịu nổi. Liệp sát Lam Đồng Ma Lang tuyệt đối không phải một cái thật là tệ sự tình. Cương quốc, Thượng quốc tình huống còn tốt, đối với Tiểu Vương quốc mà nói, vậy thật chỉ có thể là tìm lạc đàn Lam Đồng Ma Lang mới có thể hạ thủ. Mỗi một quả Lam Nhiệt Hạch Nội Đan thu hoạch đều là một đoạn huyết lệ sử. Trong quá khứ trận này mênh mông cuồn cuộn ngàn quốc trong đại chiến, không biết lại có bao nhiêu người chết ở Vận Thiên Hoang Nguyên Trung. Thậm chí còn có vài cái vương quốc bị bầy sói tập thể diệt vong sự tình phát sinh. Mấy cái này vương quốc tinh nhuệ cùng quốc chủ cùng nhau hủy diệt ở chỗ này, bọn họ vương quốc cũng coi như là diệt. Nay phía sau lâm chính là còn lại nước láng giềng chia cắt. Đáng chết ngàn quốc đại chiến, hại chết ta vương quốc nhiều như vậy cao thủ tinh nhuệ a. Rất nhiều người ở tâm lý chửi bới ba đại cương quốc. Trận này ngàn quốc đại chiến mặc dù là Côn Thiên Cương quốc trước hết chủ đạo, nhưng cũng là chiếm được Thiên Phong Cương quốc cùng Thanh Thạch Cương quốc phối hợp. Một hồi ngàn quốc đại chiến xuống, nhất so lớn nhất được lợi người đương nhiên là ba đại cương quốc. Chỉ là đáng thương bọn họ còn lại vương quốc, vì cương quốc dã tâm mà bỏ ra chính mình sinh mệnh. Đương nhiên, cũng không thiếu vương quốc đội ngũ có vẻ kích thích vội vàng. Nói như vậy, đây chỉ có hai cái nguyên nhân. Hoặc là chính là chỗ này lần cướp được Lam Nhiệt Hạch Nội Đan số lượng không sai, cảm giác mình bên này nhất sau có thể thu được một cái tốt vô cùng thành tích. Hoặc là chính là chỗ này lần ở Vận Thiên Hoang Nguyên Trung chiếm được có chút thượng cổ bảo bối. Nói tóm lại, có người hoan hỉ có người thống khổ. Mỗi bên vương quốc đội ngũ đều ở đây bình nguyên trên lên đứng ngay ngắn, không thể hỗn loạn. Côn Thiên Vương thanh âm truyền khắp toàn trường, hắn việc nhân đức không nhường ai chủ trì tràng diện. Còn lại Thượng quốc, Tiểu Vương quốc đội ngũ cũng đều nghe theo hắn điều khiển cùng ân bài. Mỗi một nhánh đi tới trên bình nguyên vương quốc đội ngũ đều là thành thành thật thật, không dám ở Côn Thiên Vương trước mặt náo động. Côn Thiên Vương một bộ trung khí mười phần dáng vẻ, trong ánh mắt của hắn lóe ra tinh quang. Lúc này đây ngàn quốc đại chiến, Hắn đối với mình Côn Thiên Cương Quốc thành tích là tin tưởng vô cùng. Bọn họ Côn Thiên Cương Quốc săn bắt đến rồi cự lượng lam nhiệt hạch nội đan. Hắn thấy, chỉ bằng bọn họ Côn Thiên Cương Quốc cái này lam nhiệt hạch nội đan số lượng. Muốn đoạt lấy đệ nhất đó là vững vàng. Lần này ngàn quốc trong bảng, ta Côn Thiên Cương Quốc hẳn là ổn ngồi vị trí minh chủ. Côn Thiên Cương Quốc thầm nghĩ trong lòng. Lần này, mặc dù nói giải cứu cổ diệt ma thánh thất bại, nhưng tốt xấu đem vị trí minh chủ cho thu vào tay. Cứ như vậy, là hắn có thể danh chánh ngôn thuận thống soái ngàn quốc đại quân, đi vào cốt sát cấm địa, vì u dạ ma quân hiệu lực. Hết chương.